Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1423, còn sớm đâu. Góc truyện audio.com. Cấp 81 phong thần thai. Một tầng cuối cùng là thần minh chiến hồn một kích toàn lực. Mà cái này đệ nhất cấp uy lực, dĩ nhiên đã kinh khủng như vậy. Ngàn tên cửu tinh chân tiên, vẫn là trong nhân tộc tài năng xuất chúng nhất chân tiên. Trực tiếp bị đánh bay phân nửa. Đứng vững, có thể nhiều đỉnh một hồi là một hồi. Có người hô lớn, người này mới vừa nói xong. Mạnh phun ra một ngụm máu tươi. Cả người trực tiếp bị hất bay. Thừa ra một nửa chân tiên cũng không có ai có thể chống nổi 2 giây. Nếu không phải thần minh chiến hồn không giết trợ lực lấy. Những người này đã bị miểu sát. Nhưng mà, trải qua ngàn người liều mình suy yếu. Thần minh chiến hồn một kích này uy lực cũng đã chỉ còn khoảng 3 phần 10. Nhưng khi hung mãnh linh lực đã thẳng hướng lục thần một sát na. Đột nhiên linh lực biến đến dị thường cuồng mãnh. Là thiên đạo thần lực hiệu quả. Cô ảnh đám người nhất thời khẩn trương. Thần minh trưởng khống phàm nhân vận mệnh. Thiên đạo thần lực phát uy. Hàng ma, uy lực bỗng nhiên bạo tăng. Hiện tại, rốt cuộc đến lục thần tự mình tiến tới tiếp được một kích này. Thiên cơ mắt thấy 10 vạn lần tổn thương công kích hướng cùng với chính mình đánh tới. Lòng muốn chết đều có. Hắn tại sao muốn chịu phần này khổ? Chấm, nhưng mà, thân thể hắn nhưng vẫn là động. 4 gã đại địa con rối. Phát động liên hợp kỹ năng. Thái cổ thổ nham khiên. Thái cổ thổ nham khiên có thể đem đối phương công kích phân tán đến mặt đất. Cũng chính là cái này phong thần thai trên bậc thang. Ở rằng có 3 giây phía sau. Đại địa con rối cũng đã không chịu nổi. Không tốt, lão tử con rối thân thể đều muốn rời ra từng mảnh. Thiên cơ kêu thảm. Đúng vào lúc này, một bóng người mờ ảo từ thiên cơ bên người hiện lên. Một bà đỏ thẫm trường thương trực tiếp đánh vào. Hàng ma, bên trên, công hư hư bất diệt thần thương trời giận cuồng thương. Thối lui, lục thần quát lên một tiếng lớn. Quảng cáo, đại địa con rối vội vàng lui ra phía sau. 2 cổ kinh khủng linh lực, trong nháy mắt này trực tiếp va chạm. Phong thần thai trung ương, một đạo vòng tròn khởi động. Ở trong vũ trụ trong nháy mắt nổ tung. Như tinh cầu mẫn diệt. Sau một lát, mọi người chứng kiến mặc song ngư thời trang nam tử vững vàng rơi ở trên mặt đất. Qua, cô ảnh trợn to hai mắt. Ta tích cái thần. Tên kia trực tiếp chính diện ngạnh cương thần minh chiến hồn thần kỹ. Cuồng thần cũng quá kinh khủng đi. Đây chính là 10 vạn lần thương tổn. Lục thần thở hổn hển. Nhìn một chút run rẩy tay trái. Mới vừa va chạm thực sự quá mãnh liệt, chấn được hắn tay trái đều hơi tê tê. Bất quá cái này dù sao cũng là yếu nhất một lần khảo nghiệm. Thần minh chiến hồn công kích không có khả năng chân chính đạt được thần linh thực lực. Bằng không tiên tôn vô luận như thế nào cũng vô pháp tiến nhập bát trọng thiên. Cấp 81 phong thần thai. Dựa theo mỗi một cấp đề thăng một. Mà tính. Đệ nhất cấp bất quá là cuối cùng một cấp 1/5. Lại trải qua 8/10 suy yếu. Dù cho lật 10 vạn lần, lục thần cũng đồng dạng có thể đỡ được. Đương nhiên, có thể tiếp được một kích này. Những cái này trợ lực chân tiên không thể bỏ qua công lao. Thấy lục thần tiếp nhận chính mình công kích, thần tượng không lại phát động công kích. Diện vô biểu tình, nghiêng người sang. Nhường ra đi thông cấp thứ 2 phong thần thai con đường. Người có thể ở chỗ này tu luyện tối đa 10 năm. Cũng có thể trực tiếp tiếp tục khiêu chiến. Lục thần trực tiếp cất bước đi hướng cấp thứ 2 phong thần thai. Mục Long từ phía sau trong đám người xông lại. Kéo lục thần. Lục thần, người không phải nghỉ ngơi một chút sao? Lục thần lắc đầu. Ta không có quá nhiều thời gian. Cái này cường độ ta có thể chịu đựng được. Trực tiếp cấp tiếp theo. Cấp thứ 2 phong thần thai. Trước mặt là một cái. Ải nhân, thần minh. Bất quá hắn cũng chỉ là so với còn lại thần tượng thấp bé. nhưng là có 4-5 mét bộ dạng, thoạt nhìn tương đương chắc nịch. Nhóm thứ hai trợ lực đội ngũ cấp tốc đứng ở lục thần trước người, hình thành để một đạo phòng ngự, cũng là suy yếu chiến lực là tối trọng yếu một đạo. Tiếp theo là thiên cơ bốn cái con rối, thần kỹ chiến thiên phù, một đạo khủng bố linh lực mạnh đánh vào trợ lực trong đội ngũ. Cần phải ngăn trở, chúng ta nhiều ngăn cản một phần, cuồng thần áp lực liền tiểu 10 vạn phân. Mọi người đều biết đạo thứ nhất phòng tuyến thập phần trọng yếu. Hơn nữa cái này một nhóm chân tiên thực lực so trước đó còn mạnh hơn cho phép. Chỉ là ở chiến thiên phủ trước mặt, không ai có thể chống nổi 2 giây. Bất quá, bọn họ cũng trình độ lớn nhất suy yếu lần này công kích. Từ linh lực cường độ đến xem, suy yếu 7 thành, cô ảnh cau mày, cái này thành tích đã mạnh phi thường. Chỉ là hắn cũng biết, kế tiếp 10 vạn lần công kích, vẫn như cũ thập phần khủng bố. Ở thiên cơ dưới sự hướng dẫn, đại địa con rối chỉ đỡ nửa thành thương tổn. Bất quá lần này lục thần lại không có chính diện cùng chiến thiên phủ va chạm. Diệt thần thương nghịch như đi vào cõi thần tiên long. Lục thần trực tiếp lấy nghịch như đi vào cõi thần tiên long hóa đi đại bộ phận công kích. Một cấp này thậm chí so với đệ nhất cấp phong thần thai thoải mái hơn. Phượng Vũ cau mày nói. Lục thần vừa rồi nên dùng nghịch như đi vào cõi thần tiên long mới đúng. Mục Long nói rằng, hắn lần đầu tiên là muốn xác định đối phương cường độ công kích. Hiện tại xem ra, hắn đã thăm dò rồi chứ đối phương công kích. Lúc này lại dùng nghịch như đi vào cõi thần tiên long. Càng có thêm phần chắc chắn. Cô ảnh nhìn một chút Mục Long. Cái gia hỏa này phân tích thật tốt. Mục Long đúng vậy a, tại hạ cô ảnh. Cô ảnh tiên vương đại danh. Mục Long sớm có nghe thấy. Lần này đa tạ cô ảnh tiên vương xuất thủ tương trợ. Nếu cô ảnh tiên vương cùng lục thần là bằng hữu, đó cũng là tại hạ bằng hữu. Về sau có dùng đến tại hạ địa phương, cứ mở miệng. Mục Long nói rằng, cô ảnh mỉm cười. Ta đã nói rồi, lục thần cái kia tính cách, nếu là không có bằng hữu mới là gặp quỷ. Mục Long huynh đệ, không, cần phải khách khí. Hai người dường như cũng là cực kỳ thưởng thức đối phương. Cộng thêm đều là bạn của lục thần, thêm mấy phần cảm giác thân thiết, thuận tiện trao đổi phương thức liên lạc, quảng cáo. Cùng lúc đó, lục thần một đường xông cửa, đã xông 9 quan. Đến đệ thập cấp phong thần thai lúc, tên này giao nhân tộc thần linh thực lực so trước đó mạnh thêm. Nhất chiêu hải thần chi nổ, trực tiếp đem toàn bộ trợ lực đại quân toàn bộ đánh bay. Cái gia hỏa này, tựa hồ là một lần tiểu nhân biến chất. Lục thần lập tức kinh giác, trợ lực đội ngũ lần này chỉ suy yếu 5/10 thương tổn. Đại địa con rối đã không thể sẽ giúp lục thần ngăn cản làm thương tổn. Lục thần trực tiếp thu hồi đại địa con rối, mãnh hổ hạ sơn, công hư thánh liên kiếm tâm, lấy mấy nghìn đạo kiếm khí suy yếu đối phương công kích. Sau đó lục thần lúc này mới sử dụng nghịch như đi vào cõi thần tiên long. Ở diệt thần thương cùng đối phương kiếm khí va chạm trong nháy mắt, lục thần cảm nhận được bài sơn hải đảo áp lực. Hắn ra sức xoay diệt thần thương, rốt cuộc đem lực lượng mang lệch. Kiếm khí trực tiếp cải biến phương hướng, đánh vào phong thần thai bên trên. Cũng chính là phong thần thai không biết là có làm bằng vật liệu gì cấu thành, có thể chống lại như vậy một kích. Chỉ là dâng trào dư ba vẫn là ở trong tinh không đẩy ra. Trong khoảng thời gian ngắn cuồng phong thổi loạn, trợ lực đại quân đều không khỏi lui lại. Cái kia giao nhân tộc thần minh nhìn thoáng qua đỡ hải thần chi giận người, nhường ra sau lưng đường. Phàm nhân nhân hoàng cư nhiên có thể đi tới tầng thứ 9. Thú vị, người có thể ở chỗ này tu luyện, cũng có thể trực tiếp tiếp tục khiêu chiến. Lục thần hít sâu một hơi, điều chỉnh một cái trong cơ thể sao động linh lực. Từ tầng thứ 9 bắt đầu, thương tổn lập tức lên một nấc thang. Kế tiếp khiêu chiến, nhất định biết càng ngày càng kinh khủng. Lục thần xóa đi khóe miệng một giọt máu tích,